Liên Hoa Bảo Giám, chương 48, bán thân làm nô, không cần. Gocchuyenaudio.com chấm, có thể đưa ra điều kiện A, câu cầu khẩn ôn nguyền của nàng làm cho Đỗ Trần trong lòng rung động. Suýt nữa bật thốt, điều kiện gì cũng đều có thể hả? Lời đã sắp thoát ra, lại vội vã thu về. Đáng chết, mình thế nào lại có ý nghĩ loại này? Đây là báo hiệu của sai lầm, tuyệt đối không thể tha thứ. Có điều, trước mắt Helen quay đầu cười một cái khuynh quốc tuyệt đại dung mạo này. Không có loại ý nghĩ như thế, cơ bản không phải nam nhân chân chính. Ha ha, Đỗ Trần cười to hai tiếng, đồng thời trong lòng nhanh chóng tính toán. Nhà đầu kia vì hiểu lầm thực lực của mình, mới thỉnh cầu mình thực hiện một việc. Rất dễ đoán được, việc đó nhất định phi thường khó khăn. Chỉ ít vị bằng hữu bên ngoài đang điều động hàng vạn mãng xà của cô ta không thể làm được. Một việc khó khăn như thế, Đỗ Trần đương nhiên cũng rất khó đảm đương. Nghĩ vậy, Đỗ Trần ngữ khí ra vẻ cao thủ, lạnh lùng nói, đưa ra điều kiện, hừ, ngươi tựa hồ chẳng có cái gì có thể làm ta động tâm. Thánh khí, ta đều có thể đoạt lấy bức chúng nhận chủ. Chân bảo, ta chẳng thiếu, quyền thế. Chiếm một mảnh đất thật lớn. Khai quốc lập tông đối với ta mà nói có gì là khó. Helen ngẩn người, đúng vậy, mới vừa rồi nàng vừa thấy thật lực của người này liền lập tức sinh ý nhờ cậy. Không có tính toán chu toàn, thực lực của người này, còn có gì không thể đạt được nữa. Đi mau đi, dích tới liền đó, ta mặc dù không sợ hắn, nhưng cũng không muốn giết chết viện trưởng của đấu thần học viện đâu. Đỗ Trần phất phất tay, dáng vẻ đã hết nhẫn nại. Không, mình không thể đi bây giờ. Một vị cường giả có thể dễ dàng bức cửu cấp thánh khí nhận chủ chỉ có thể ngộ không thể cầu. Ông ta chính là hy vọng duy nhất của mình. Helen quỳ xuống, thần sắc kiên quyết, dứt khoát nói, miện hạ, có một thứ, cho dù ngài có cường đại đến đâu, cũng không thể đạt được. Thứ này, chỉ có ta mới có thể cho ngài. Đỗ Trần trong lòng run lên, Helen đôi mắt màu lam tuyệt đẹp bình tĩnh nhìn hắn chăm chú. Nhãn thần như nhất, gương mặt diễm lệ vô song cũng tràn đầy vẻ kiên quyết. Tựa hồ, nàng đã hạ quyết tâm rất lớn, vì khẩn cầu được hắn, sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Đừng, thỉnh không nói ra, ngươi nên đi đi, Đỗ Trần ẩn ước minh bạch ý định của Helen. Trời ạ, ngàn vạn lần không nên là cái đó. Ý chí của ta cũng không phải mạnh lắm đâu a, Helen cũng rất bình thản nói. Ngài, thiếu một nô nữ đẹp nhất ba đại lục. Đáng chết, ngươi vì sao cứ phải nói ra. Quả tim Đỗ Trần bị một câu nói này của nàng làm cho đập thình thịch liên hồi. Nô nữ hai chữ này từ miệng Helen nói ra, phối hợp với vẻ đẹp siêu trần thoát tục của nàng. Quả nhiên có thể công phá ý chí của bất cứ nam nhân nào. Vận khởi liên hoa nội kính áp chế sự thèm muốn đang trào lên trong lòng. Đỗ Trần cười lạnh nói. Rất đáng tiếc, ta đối với ngươi không có hứng thú. Hắn khuất phục hạ thân xuôi xuống. Đôi mắt chằm chằm nhìn Helen. Trầm giọng nói, ta thừa nhận, ngươi rất đẹp, nhưng mỹ mạo không phải là tất cả. Tiểu thư, thỉnh tự trọng, một nữ nhân để đạt được mục đích, ngay cả thân thể mình cũng bán đứng. E khó nhận được tôn trọng của người khác, Đỗ Trần trong lòng đột nhiên có cảm giác trống rỗng. Lúc trước, ấn tượng của hắn đối với Helen có thể dùng hai chữ hoàn mỹ để hình dung. Tuy nhiên loại hoàn mỹ này là từ dung mạo của nàng ta. Khi Helen đem thân thể chính mình lên bàn đàm phán, sự hoàn mỹ này đã hoàn toàn bể nát, giống như một món đồ nghệ thuật không chút tì vết, bị đập tan thành vụn nhỏ. Ta không muốn nghe ngươi nói. Lập tức đi ngay, làm thế nào để thoát khỏi dịch? Không cần ta dạy phải không? Liếc mắt nhìn động khẩu phía trên, Đỗ Trần nương thân thể cường đại sau khi đã được thoát thai hoán cốt. Ra sức nhảy ra khỏi địa lao. Helen ngạc nhiên một lát, đột nhiên cười lạnh nói. Chấm, ta không xứng được ngươi tôn trọng. Nàng nhìn hướng Đỗ Trần ly khai. Phẫn hận nói, không cần đấu khí. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể nhảy ra khỏi địa lao. Ngươi mạnh lắm, nhưng đó là lý do để vũ nhục ta ư, miện hạ tôn quý. Ngài quá cường đại, Cho nên, ngài nhất định không từng trải nghiệm qua tư vị mẫu thân vì ngươi mà chết. Cha sắp bị người ta đem lên đoạn đầu đài. Nàng sờ sờ vai trái, rồi cũng nhảy ra khỏi động khẩu. Cảng An Túc, từ bầu trời nhìn xuống, hằng hà mãng xa to lớn tầng tầng vây khốn thành thị hải cảng này. Trên tường thành, bọn lính sẵn sàng xung trận, đao thương sáng loáng, nhưng nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Cảng An Túc là địa điểm khởi hành trên tuyến đường thiết yếu đi phương Bắc. Là trung tâm buôn bán. Đã rất nhiều năm không hề có chiến tranh. Đám binh lính phương Nam của đế quốc này chưa bao giờ gặp qua tình thế khẩn trương như vậy. Nhưng tại phụ cận hải cảng, đám thân vệ phụ trách phòng ngự mãng xa từ phía biển tập kích thành chủ phủ vẫn ngạo nghễ không hề sợ hãi. Chỉ huy Norton càng ra vẻ dữ tợn, vung cao đại kiếm trong tay, quát lên, đám nhãi danh nghe đây, lũ xú tiểu tử trên tường thành còn chưa thấy qua tình thế này. Chỉ có thể dùng để dọa người. Nhưng các ngươi theo ta từ Tây Gru quân đoàn đến đây. Đều lên tinh thần cho ta. Đám mãng xà này, có thể so sánh với bỉ mông chiến trận của đế quốc Macallan không? Không thể, ha ha, tốt, các ngươi liều mạng, lão tử cũng đổ máu. Giết một con rắn, sẽ được thưởng một kim tệ. Còn nữa, ta vừa rồi chửi đám binh lính Nam Phương. Các ngươi con mẹ nó nhớ giữ bí mật cho lão tử. Đám lính cười rộ, Norton rất vừa lòng với sĩ khí của bọn họ, nhưng cũng vô ý lo lắng nhìn lên bầu trời. Trên trời, gương mặt già nua của Dích lộ vài phần sầu thảm. Vừa rồi, hắn cảm ứng được thánh khí của mình đã bị người khác cường hành nhận chủ. Đấu thần phù hộ, có người bức bách cửu cấp thánh khí nhận chủ. Ai, nhất định có một vị đấu thần vô cùng cường đại đã cứu đi ma nữ. Ông ta những muốn chạy ngay về xem xét, có điều tình thế không cho phép, ông ta ngay cả thời gian phân thần liếc nhìn thành chủ phủ cũng đều không có. Bởi vì đối diện ông ta là một con mãng xà kim sắc lớn đang bay lượn. Cự mãng miệng phát tiếng người, Dích miệng hạ, ta lặp lại lần cuối, giao tiểu thư ra đây, ta lập tức triệt binh, Dích lạnh lùng nhìn nó, ngày thường ông ta không cần thánh khí cũng có thể đánh bại được cự mãng. Nhưng bây giờ ông ta đang bị thương nặng. Hơn nữa, đáng lo lắng nhất chính là, ai có thể cường đại cứu đi ma nữ a, một người. Một rắn đang ở thế giằng co, đột nhiên, trên mặt biển cách cảng An Túc hơn 10 dặm, phóng lên một đạo quang hoa màu hồng tím. Tiểu thư đã thoát khốn rồi. Cự mãng nhìn thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ai, ma nữ quả nhiên tẩu thoát rồi. Dích dậm chân vỗ ngực. Kim sắc cự mãng hướng về phía những con rắn trong thành hô to vài câu xà nữ. Lại dùng thông dụng ngữ của đại lục bên nói. Dích, tiểu thư đã thoát hiểm, tại hạ bất phụng bồi. Có điều, khuyên ngươi không nên truy kích, bởi vì huynh đệ tỉ muội của ta còn có thể vây khốn cảng An Túc một đoạn thời gian. Ngươi một khi truy kích chúng ta, đồng bào của ta sẽ tuyệt không lưu tình huyết tẩy cảng khẩu. Tưởng tượng, chàng diện lúc đó sẽ như thế nào? Hắc hắc, cự mãng phóng đi mất. Dích lạnh lùng theo dõi phương hướng cự mãng bay đi. Hừ, ngươi sớm muộn cũng sẽ quay lại tìm ta. Phụ thân của ma nữ đó, còn bị giam giữ tại đấu thần học viện. Lúc này Đỗ Trần đã thẳng một mạch về tới mật thất dưới mặt đất. Đang ở bên Ariza vừa ăn thịt trâu vừa nói chuyện phiếm. Nửa ngày sau, quần mãng từ từ triệt thoái. Cảng An Túc lại khôi phục cảnh phồn hoa, một trận tai nạn đổ máu, bởi vì Đỗ Trần cứu Helen mà tan thành mây khói, ngăn chặn được chiến tranh, việc thiện biết bao nhiêu mà kể, liên hoa trên mông Đỗ Trần sau khi quần mãng rút đi không bao lâu. Bắt đầu từ từ khai nở, liên hoa bảo giám, cách chương.